Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 515 Quý Bạch Mặc mất tích. 6. Ta thực thích Cấm Nguyệt tỷ tỷ, Thế Lương ca ca cũng thực thích nàng đi, chỉ cần là ca ca thích, ta đều thích, cho nên Thế Lương ca ca không cần hỏi ta ý kiến a. Nhan Bạch đối với Nhan Thế Lương mở miệng. Những lời này ý tứ cũng thực rõ ràng. Nàng cũng không phản đối. Nhan Thế Lương nghe thấy được Nhan Bạch những lời này sau, mày hơi hơi nới lỏng. Nguyên bản hắn kết hôn chuyện này, căn bản không cần dò hỏi Nhan Bạch ý kiến. Nhưng là ma xui quỷ khiến, nói không rõ là chính mình nguyên nhân, vẫn là cái khác. Hắn muốn hỏi vừa hỏi Nhan Bạch ý kiến. Đối với hắn muốn hướng Cấm Nguyệt cầu hôn ý kiến, chỉ là hiện tại nghe được Nhan Bạch sau khi trả lời, trong lòng dâng lên thế nhưng là dị thường phức tạp cảm xúc. Phức tạp đến chính hắn đều giải đọc không được. Thế Lương ca ca phải hướng Cấm Nguyệt tỷ tỷ cầu hôn sao? Nhan Bạch tựa hồ nhìn không ra Nhan Thế Lương dối dám, tò mò dò hỏi. Ân, bởi vì ngươi Cấm Nguyệt tỷ tỷ cũng cùng ca ca ở bên nhau lâu như vậy, cho nên ta tưởng cho nàng một kinh hỉ. Nhan Thế Lương ánh mắt nhu hòa, nghĩ khi còn nhỏ đủ loại, đây là hắn vẫn luôn tưởng cưới muốn bảo hộ người a. Hảo, ngươi lên lầu đi nghỉ ngơi đi, đến lúc đó ta cầu hôn thời điểm, còn muốn Bạch Bạch giúp ta vội. Nhan Thế Lương hướng về phía Nhan Bạch cười cười. Nhan Bạch nghe thấy Nhan Thế Lương nói như vậy, liền gật gật đầu, đứng dậy đi hướng trên lầu chính mình phòng. Giây lát tới rồi đêm khuya, tất cả mọi người ngủ rồi. Có cái thân ảnh lại ở trong bóng đêm đứng dậy, Nhan Bạch từ trên giường đứng dậy, đem trên người áo ngủ cấp đổi đi, thay một thân dễ bề hành động quần áo, bên ngoài che chở một kiện màu đỏ tiểu áo choàng, đêm này nhỏ xinh thân mình đều bao vây ở này nội. Nàng thừa dịp bóng đêm, từ chính mình phòng ra tới, không tiếng động rời đi Nhan ra. Không người phát giác, 114 cũng phi thường nhận mệnh đem phát sóng trực tiếp cấp mở ra, ký chủ đại đại buổi tối đi ra ngoài. Đây là muốn làm sự tình a. Trên đường đen nhánh một mảnh, hiện giờ đã là rạng sáng 12 giờ tả hữu, trừ bỏ tu tiên con cú ở ngoài, tuyệt đại đa số người đều ngủ rồi. Nhan Bạch thân mình gần như biến mất ở trong bóng tối. Chỉ có nàng khoác kia kiện màu đỏ tiểu áo choàng cùng bóng đêm hình thành phi thường tiên minh đối lập, xa xa xem qua đi, không biết người còn tưởng rằng là một mạt huyết sắc phiêu ở không trung. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng thấy được Nhan Bạch lại lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp, đều kích động không thôi, sôi nổi phát ra làn đạn, biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình kích động. Thăng Nga khoát chủ bá đại đại nửa đêm ra cửa, tất có miêu nị. Thăng Thăng lại thấy chủ bá đại đại cái này đáng yêu bộ dáng, bút tâm tương đương. Thăng Thăng ta suy nghĩ, chủ bá đại đại có phải hay không đi tìm Quý Bạch Mặc? Ta nhớ rõ, tối hôm qua ký chủ đại đại đem Quý Bạch Mặc cấp. Thăng, phòng phát sóng trực tiếp nghị luận sôi nổi, mà Nhan Bạch đã sử dụng ở hệ thống cửa hàng mua sắm chỉ có thể sử dụng một lần liền báo hỏng phương. Tiện giao thông tới rồi nàng chuyến này mục đích địa. Tối hôm qua phát sinh sự cố kinh thành nam diện này khối đất hoang. Hiện giờ bốn bề vắng lặng, thoạt nhìn hoang vắng khẩn. Trừ bỏ trung gian hoang phế kho hàng ở ngoài liền không có khác. Nhan Bạch bên đường đi rồi một khoảng cách, ở một khối đất trống dừng bước chân. 114. Mở ra bao con nhộng phòng. Nhan Bạch mở miệng, bao con nhộng phòng là hệ thống cửa hàng bên trong một loại sang quý hàng hóa. Nó là một gian phòng, chỉ cần đem bao con nhộng loại ở thổ địa bên trong, như vậy ngầm liền sẽ sinh thành một tòa tương đối rộng mở phòng. Yêu cầu đồ vật, bên trong đều sẽ có. Chỉ cần triệu hoán chính mình quang não mở ra là có thể mở ra đi vào. Khuyết điểm chính là giá cả sang quý, cùng với chỉ có thể cố định ở một chỗ, gieo liền không thể hoạt động. Nhan Bạch hoa 10 vạn tinh điểm mua sắm, 114 nghe lời mở ra. Nhan Bạch bước vào bên trong. Giờ phút này bên trong. Hết chương.